A Tôn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Pháp Sư Đen, Mẹ Ma Con Quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái âm mưu của ba bà vợ nhà ông Ba Thắng đã dẫn đến là cái cô mì cô ấy đẻ ra cái đứa con quái thai. Và Ba Thắng ngay lập tức đã đập chết đứa con, nó một cái hành động nó rất là tàn ác. Và khi cô mì đã quá uất ức mà bỏ đi đâu đó không biết, thì liệu rằng sau đó có phải là một sự trả thù tàn bạo của oan hồn hay không? Chúng ta sẽ xem tiếp ở tập này. Và Đen và Tí đã đến đây rồi, gặp một cái vụ mà cả nhà sáu mạng của nhà Ba Thắng đây rồi. Thì Đen và Tí sẽ làm gì để đối mặt với những cái sự huyền bí này? Chúng ta sẽ theo dõi ở những tập tiếp theo, tập 3. Để tương tác với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Nam Côn Diễm Hằng. Á Tuấn để dưới link ở dưới phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác của Nam Côn và Diễm Hằng, chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn Diễm Hằng tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của Mẹ Ma Con Quỷ nằm trong series Pháp Sư Đen phần 3. Gian thấm thoát trôi qua đã 3 tháng, ngỡ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại bình yên ấy, thế nhưng hàng loạt những cái chết thương tâm liên tiếp xảy ra ở trong nhà bá hộ Thắng. Đầu tiên là cái chết của bà Hai chỉ sau 1 tuần kể từ ngày cô mì sinh ra quái thai. Bà Hai bị trượt chân đập đầu vào thành giếng, đầu nứt toác ra làm đôi, máu chảy ồ ồ hòa lẫn với não tương thành cái thứ sền sệt, trông cứ như là tiết canh đánh với đậu phụ. Bà Hai chết mắt trợn trừng trắng dã, dường như là trước khi chết bà trông thấy cái gì khiếp đảm lắm. Ban đầu người ta nghĩ rằng ấy chỉ là tai nạn và bà Hai chết là do vắn số, nhưng liền sau đó mấy ngày con Hoa, con gái của bà cả, cũng chết bất đắc kỳ tử. Hôm ấy nó đang ngồi ăn bình thường, tự nhiên nó lăn đùm ra, miệng sầu cả bọt như trúng độc, dẫy đành đạch, chịu đau đớn đến mấy canh giờ quằn quại, cho đến khi những lỗ chân lông của nó dường như cũng xuất huyết rồi tắt thở mà chết. Cứ thế tang nối tiếp tang, màu trắng tăng tóc khổ phủ khắp nhà bá hộ Thắng suốt cả mấy tuần liền. Những người đang sống trong lòng đều lơm lớp lo sợ, không biết bao giờ đến lượt mình. Chương 10: Mèo ma. Trở lại với thực tại, Bá Thắng sau khi kể cho Đen và Tí nghe toàn bộ sự việc, ông mới thở dài, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra xa xăm, miệng mếu máo. Liên tiếp vợ con tôi chết, tôi cũng không dám cho rằng ấy là sự trùng hợp. Nhớ đến lời ông thầy hôm gieo quẻ phán nhà tôi sắp gặp đại họa, tôi tức tốc chạy lên chùa, ra sức năn nỉ, xin lỗi để mời ông về làm phép giải trừ tai ách. Chứ ai mà ngờ được, ông vừa vào nhà được một lúc, tôi còn chưa kịp hiểu mô tê gì, thấy ông ấy sắn quần kẹp dép mà chạy. Đến đây Đen mới lắc đầu thành thật nói, cái lão đấy là cái lão lừa bịp thiên hạ để kiếm tiền bỏ túi thôi, thật ra làm gì có cái tài phép gì. Bá hộ Thắng bấy giờ mới ngạc nhiên, dường như không tin vào lời Đen vừa nói. Nhưng mà ông gieo quẻ đúng lắm mà, rằng là nhà tôi sắp gặp họa cơ mà. Thằng Tí bo bo cái miệng. Ôi giời ơi, ông đầu hai thứ tóc rồi mà ngây ngô thế. Từ xưa tới nay mấy ông thầy ai mà chả nói như thế để kiếm thêm chút thù lao chứ. Chứ nói toàn lời tốt đẹp thì có mà trèo mõm mà, có mà đói há mồ mà. Rốt thế. Thằng Đen đá xéo chân thằng Tí một cái, lườm lườm nhìn nó. Tiên sư, cái con lợn này đã nói đúng lại còn nói to. Thằng Đen đang có mặt ở đây cốt là để giúp nhà bá hộ Thắng, còn còn chuyện lấy tiền công thì đúng thật là vẫn phải lấy chứ. Ấy thế mà thằng Tí mồm oang oang như vậy, khác nào là tự mình đào hố chôn mình. Cũng may là mấy lời ấy Bá Thắng cũng không có để tâm. Ông không cần biết Đen và Tí có phải là phường lừa đảo hay không, chỉ cần thoát được cái kiếp nạn lần này thì có bỏ bao nhiêu tiền ông cũng chấp nhận. Thằng đen giải thích là vì ông tin vào lời của lão thầy, cho nên ông tự tay nhẫn tâm giết hại chính đứa con của mình, là tự ông gây ra nghiệp chướng, thế nên mới có cái họa ngày hôm nay. Chứ phải chi lúc đó ông không làm như vậy, ông thường xuyên tu tâm hành thiện tích đức, biết đâu đức năng thắng số, cái họa nó cũng tự được giải trừ. Bá Hộ Thắng thở dài não nề. Bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Ác nghiệp tôi gây ra, bây giờ tôi phải chịu quả báo. Kính xin hai thầy ra tay giúp cho gia đình tôi. Ơn nghĩa này tôi xin ghi lòng tạc dạ. Bá Thắng nói đến đây, Đen và Tí nhìn nhau. Không ngờ cái chuyện nó lại phức tạp đến như vậy. Riêng Đen cảm thấy lo lắng. Để có thể giết nhiều người như vậy thì không biết là cái con ma con quỷ này nó mạnh đến như thế nào. Thằng Tí hỏi ông Thắng. Thế người nằm trong quan tài kia là ai? Ông Ba Thắng gương mặt trầm xuống. Là bà cả của nhà tôi. Sáng nay không thấy bà dậy. Cả nhà tưởng bà ấy mệt. Không ai dám vào gọi. Đến tận trưa vẫn không thấy dậy. Tôi lo lắng vào xem, bởi vì trong nhà gần đây nhiều sự bất thường. Bước vào thấy bà nằm ở trên giường, tôi lại gần thì tá hỏa. Bà chết cứng tự bao giờ. Có điều lạ là trên người không có lấy một vết thương. Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong miệng còn đầy cả bùn, tanh hôi đen xì xì cái kìa. Thằng Đen nghe thấy thế thì cũng biết bà ấy chết vì thứ gì. Đang định mở miệng nói thì chợt một luồng âm phong từ ngoài thổi vào. Luồng âm phong mang theo hơi bút giá. Lão quỷ ở trong miếng ngọc cũng rú lên. Ôi giời ơi, là quỷ khí, còn có cả oán khí, không hề nhẹ đâu. Thằng Đen gật đầu xác nhận. Tôi cũng cảm nhận được con quỷ này không đơn giản rồi. Lão sắc quỷ bấy giờ mới bay ra, nhìn ra ngoài cửa. Ta e là nó thành tinh rồi, không đơn giản rồi. Luồng quỷ khí này, quỷ bình thường không thể có được à. Nếu như đúng như lời mà lão này nói, thì thằng bé kia, nó đã hóa thành quỷ, nó về nó trả thù. Nhưng mà ông nói nó mới chết cách đây có mấy tháng, làm sao lại thành ra như thế này được chứ? Bởi lẽ ở trong âm giới, loài ma chúng quỷ được chia làm 4 cấp bậc khác nhau. Người mới chết gọi là quỷ hồn. Quỷ hồn gặp trường hợp đặc biệt thì có thể trở thành quỷ linh. Mà loài quỷ có tu vi có thể dùng tu vi đấy đi hại người. Quỷ linh tu luyện lâu năm, sau khi chịu thiên kiếp giáng xuống sẽ tăng lên một cấp, trở thành quỷ thủ lĩnh. Nếu như mà trên dương gian có quỷ thủ lĩnh, ắt phải chịu tai họa không nhỏ. Bởi vì có rất ít quỷ linh có thể hóa thành quỷ thủ lĩnh. Nếu mà có, chắc là trong sách của huyền môn từ xưa tới nay cũng chỉ có một vài cái tên chuẩn bị hóa thành quỷ thủ lĩnh đã bị pháp sư tiêu diệt. Cấp bậc cao nhất là hóa thành quỷ vương. Trong trăm ngàn năm qua có một con quỷ vương từng tồn tại, thế nhưng không hiểu vì sao nó biến mất. Tư liệu về quỷ vương cũng rất ít người biết đến, dường như là không hề tồn tại vậy. Đến bản thân Đen cũng mới chỉ nghe sư phụ nói sơ qua. Hiện giờ trong ngôi nhà này lại có quỷ khí của quỷ linh. Đen giật mình. Theo những gì Bá Thắng vừa kể, Đen có thể đoán được là do ông Bá Thắng giết chết thằng bé, nó hóa quỷ. Nhưng chỉ trong vòng vẹn vẹn 3 tháng, chưa đầy 100 ngày, nó hóa quỷ linh là điều không thể được. Đến ngay cả tên tướng tàu trong hầm mộ đã chết đến cả mấy trăm năm cũng chỉ là quỷ linh, thì có 90 ngày làm sao mà đủ. Thằng Tí đứng bên nghe lão sắc quỷ và Đen nói chuyện, tay chân lạnh bốt. Này, con quỷ kia nó đến hả Đen ơi? Nó đâu rồi? Mày có đánh được nó không đấy? Đen ơi, cho tao cái gì phòng thân được không? Thằng Tý nhìn thấy cây chổi lông gà để trên tủ thờ, dài độ sải tay, chuyên dùng để quét bụi ban thờ, vội vàng chộp đến đưa cho ông Đen. Thằng Đen nhìn thằng Tý hiểu ý, không nói nhiều, rút lá bùa dán lên cây chổi, niệm chú kích bùa. Sau khi trả cây chổi cho ông Tý, còn không quên chăm trọng: mày không lấy được cái gì tốt hơn à? Lần trước cầm cái hèo, lần này cầm chổi lông gà. Này, ai lại chơi thế? Thì làm gì có cái gì? Hay là mày cho tao cây kiếm của mày à, Đen? Mày điên à? Đây là kiếm gia truyền của môn phái đấy, cứ bận cho là cho. Thôi, khi nào tao làm cho cây kiếm gỗ. Ê, mày dùng kiếm sắt mà tao lại dùng kiếm gỗ, tao có phải là trẻ con đâu. Lão sắc quỷ nghe hai thằng cãi nhau, lão quát lên: hai cái thằng dở hơi, quỷ nó đến đít kia kìa mà còn đứng chành chọe chết cả lốt bây giờ. Ba Thắng nghe hai thằng nói chuyện, gương mặt tái nhợt, không hiểu gì, nhưng cũng không dám xen vào, bởi vì xem ra câu chuyện nó hệ trọng lắm. Bên ngoài trời đã phủ đêm. Trong lúc ba người ngồi trong nhà nói chuyện, đám người làm đã phát tang, bận rộn lo đám tang cho bà cả. Có người, nhiều người làng nghe tin đến thăm viếng, đám con cháu cũng khoác áo vải xô trắng ngồi bên lưng cữu ỉ ôi. Tiếng đàn cò, tiếng trống cũng tum tum cắc cắc, âm thanh não ruột. Đèn vẫn đứng nguyên trong nhà chờ đợi. Luồng quỷ khí ban nãy rất mờ nhạt, dường như chỉ thoáng qua chứ chưa vào nhà, cho nên thằng Đen vẫn đứng để cảm nhận xem nó tỏa ra từ đâu. Bất giác lần này có cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài lại tiếp tục thổi tới. Trong cơn gió có vật gì đen đúa xẹt qua trước mặt của Đen và Tí, lao thẳng đến chỗ lão Ba Thắng. Vật kia nhảy chồm thẳng lên qua mặt của lão. Ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của Ba Thắng vang lên. Lão ngã lăn ra đất, tay ôm mặt, từng dòng máu đỏ không ngừng phun ra xuống bộ quần áo lụa. Lão sắc quỷ, đôi mắt vốn là linh cho nên tinh tường hơn nhiều. Ban nãy nhìn cái vật đen đen ấy chính là một con mèo, toàn thân đen ngòm ngòm, hai mắt vàng khè. Nó nhảy lên vung tay cào vào mặt Bá Thắng. Nhưng vì sự việc quá nhanh, Bá Thắng cũng không kịp phản ứng. Vả lại, lão còn đang sợ, tay chân run lẩy bẩy. Chứ nếu không thì chắc là cũng vẫn chả làm được gì. Con mèo cào vào mặt Bá Thắng xong, nhảy lên trên ban thờ, hất đổ tung cả bát hương và mấy tấm di ảnh truyền thần. Đoạn nó ngồi chễm chệ ở trên ấy, nó đưa đôi mắt vàng khè khè, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, kêu lên mấy tiếng ghê rợn. Thằng Đen khôi phục lại tinh thần, rút thanh kiếm, nhìn chằm chằm vào con mèo, sẵn sàng chiến đấu. Con mèo ở trên ban thờ ngồi đó, toàn thân bao phủ quỷ khí nồng đậm, đoán chừng là nó bị nhập sắc. Đen quát: yêu ma quỷ quái, có ta ở đây mà dám lộng hành sao? Con mèo dường như không coi thằng Đen vào mắt, nó đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Bá Thắng đang lăn lộn ở trên đất. Đen vận linh lực truyền vào thân kiếm. Kể từ khi đánh bại tên quỷ tàu, Đen đã có thể điều khiển, phát huy sức mạnh của thanh kiếm rất tốt. Thanh kiếm được truyền linh lực, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Thằng Đen vung tay chém đến. Con mèo mắt thấy thanh kiếm bổ xuống chém ngang thân mình, liền vội vàng nhảy sang chỗ khác, dường như bây giờ mới chú ý đến thằng Đen và lão sắc quỷ. Còn thằng Tế đứng run lẩy bẩy ở đằng sau, lấp ló đằng sau cái cột nhà, tay cầm cây chổi lông gà, trông không khác gì như là thằng người ở. Con mèo dồn người lại, chuẩn bị tấn công. Đôi mắt của nó vàng khè khè, có hai đường nhỏ như đường chỉ kẻ ở giữa, đang xăm soi từng bước của thằng đen. Đen cũng gườm gườm con mèo, phát hiện ra là con mèo này trên cổ có vết rách lớn, máu đã khô bết ở đám lông. Nếu như vậy, khẳng định là con mèo này chết vì bị mượn xác hoàn hồn. Con mèo sau một hồi đánh giá thằng đen, biết đây không phải là dạng tầm thường. Nó kêu lên một tiếng, nó nhún người nhảy lên trên xà nhà. Nó nhanh chóng nhảy xuống cửa sổ, hòng bỏ chạy. Đen lập tức đuổi theo, lão sắc quỷ cũng phi thân. Mặc dù là lão sợ, thế nhưng có ông đen yểm trận, lão cũng yên tâm lắm. Chứ mà ở lại đây, chẳng may nó vòng một đường, nó quay lại thì lão biết làm nào. Thôi thì cứ đi theo đại ca cho nó chắc. Chương 11: Xác chết sống dậy. Ở trong nhà bây giờ chỉ còn lại anh Tý và bá Thắng đang không ngừng kêu la vật lộn. Thằng Tý chạy ra ngoài, miệng hò hét gọi đám gia nhân vào đưa ông lên nhà thầy lang. Đám người làm đồ xô tới, vội vàng khênh ông chủ đi sang. Trong nhà chỉ còn lại vài người lác đác. Đám người đến thăm viếng cũng đã bỏ về hết. Bây giờ, ngôi nhà âm u lạnh lẽo, sặc mùi tử khí. Thằng Tý đứng ngoài sân, ngó ra cổng, muốn tìm thằng đen, nhưng lại chẳng biết đi đường nào. Bất giác, có âm thanh cọt cả cọt kẹt vang lên, làm cho thằng Tý tê hết cả da đầu. Cảm giác như có tiếng rầm rầm, như là ai đang đục vào cửa gỗ. Mấy người đang ngồi canh quan tài của bà cả vội vàng chạy ra ngoài sân, nép đằng sau lưng thằng Tý. Thầy ơi, cái quan tài, là tiếng động phát ra từ bên trong cái quan tài đấy thầy ơi. Thằng Tý nhìn vào cái quan tài, thấy cái quan tài không ngừng rung lên, có tiếng thùng thùng, như là có người bên trong đang muốn đạp lên nắp. Cái quan tài rung lắc lên dữ dội, từng cái đinh đóng quan tài cũng dần dần bung ra, rơi xuống đất. Thằng Tý nhìn lại, người đang ôm lấy tay mình là một em xinh tươi, độ 16. Gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng mà lại được cái ưa nhìn, có thể nói là xinh phết. Nghe thấy nàng gọi mình là thầy, có khi tưởng mình và thằng đen đều là thầy phép. Thằng Tý sung sướng nở cả mũi. Không sao đâu, em đừng sợ, có pháp sư Tý ở đây rồi. Sợ cái gì? Cô em nọ nghe thấy thằng Tý nói, ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn. Thằng Tý cảm giác như con tim của nó như là ngựa phi trong lồng ngực. Cho đến khi một tiếng đùng vang lên, thằng Tý quay phát lại nhìn. Nó hoảng hốt khi thấy tấm ván thiên của quan tài bật tung ra, bay văng cách ấy không xa. Đám gia nhân hốt hoảng, hò hét nhau bỏ chạy. Cô gái kia cũng bấu chặt lấy tay thằng Tý, ép sát người vào, hơi thở dồn dập. Thằng Tý híp mắt cảm giác hai quả đào của cô em đang dính lên cánh tay của mình, dường như cũng đang run rẩy, lúc lắc cọ qua cọ lại. Đám người đằng sau rú lên. Pháp sư ơi, chuyện gì thế? Cái quan tài chiều nay đóng đinh chắc lắm rồi, làm sao lại bật tung ra thế kia? Thằng Tý nghe nhiều người gọi mình là pháp sư lại càng thêm sướng. Nó ưỡn ngực ra chiều là được rồi, để đây, ông đây lo hết. Trước kia nó có nghe mấy câu chuyện người chết bị mèo nhảy qua xác, sống dậy mà hóa thành con nhập tràng. Ban nãy con mèo đen kia xuất hiện chắc chắn là phải thành nhập tràng không sai. Tất cả mọi người đừng sợ, là cái xác của bà cả bị nhập tràng đấy. Người ta nghe thế thì tá hỏa, bỏ chạy tìm chỗ trốn. Từ xưa tới nay, câu chuyện nhập tràng ở trong dân gian vẫn truyền tai nhau từ đời này đang đời khác. Mặc dù đã có mấy lần xảy ra, rằng thì là người bị nhập tràng sống lại là hóa thành quỷ, sẽ đuổi theo người sống mà cắn cổ hút máu. Thành ra người ta vừa nghe thấy thằng Tí nói đến nhập tràng thì hỡi ôi ba hồn bảy vía là tán loạn. Bọn họ trôi rúc tìm chỗ nấp, trong mắt còn ánh lên sự nể phục, sự gan dạ của thằng Tí. Thằng Tí vừa dứt câu, quay ra đã chẳng thấy còn một ai, chỉ còn cái lá vàng bị cơn gió thổi qua hiu hiu. Gì mà chạy nhanh thế? Nó đang tịnh bọ chạy nốt thì có nghe tiếng phì phì ở đằng sau lưng. Thằng Tí khựng lại, cảm giác như là có sự chẳng lành. Nó quay lại nhìn, đập vào mắt thằng Tí bây giờ là gương mặt to như cái thớt của một người đàn bà, gương mặt tím tái nhợt nhạt, đôi môi thâm xì xì còn đang nhẻo ra dịch nhầy, đen tanh hôi cứ như là bùn trộn máu. Đôi mắt trắng dã vằn lên, không còn thấy con ngươi, phủ màng trắng chỉ có những tia máu răng như tơ. Và bây giờ gương mặt ấy chỉ cách mặt thằng Tí chưa đầy găng tay. Thằng Tí hốt hoảng lùi lại, miệng rú lên: "Ê, ôi ôi, đen ơi, đen ơi, có quỷ đấy đen ơi." Nhìn cô em ban nãy đang đứng lấp ló đằng sau đống rơm ròm ròm ra, thằng Tí nghiến răng nghiến lợi thay đổi thái độ: Có quỷ, bà con chạy đi để tôi đánh nó." Đoạn nó đứng đó oai phong lẫm liệt, hai chân dạng rộng, một tay chống hông, một tay cầm cây chổi lông gà chống xuống đất, giống như là quan vũ cầm đao trong những câu chuyện mà ông thầy đồ vẫn kể. Mà chỉ mỗi tội là cái chổi lông gà nó ngắn, thằng Tí phải vẹo vẹo người mới chống được xuống đất. Một làn gió thổi qua làm cho tà áo của nó tung bay. Nó cảm thấy đúng là mình, dù cho không đến mức được như quan vũ, thì bèo bèo cũng phải oai như là Triệu Tử Long. Thực chất trong đám người làm bây giờ chỉ thấy có thằng béo đang cầm cái chổi lông gà đứng giữa sân để gió nó bụi thổi bụi vào mặt. Người đàn bà trước mắt của thằng Tí không ai khác, chính xác là bà cả nhà bá Thắng. Lúc nãy thằng Tí còn đang ráo rác nhìn đám người chạy đâu thì đột ngột bà ấy mở mắt, đôi mắt phủ màng trắng. Bà thoát một cái đứng bật dậy, chỉ nhảy một cái đã đứng sẵn ngay trước mặt của thằng Tí. Thằng Tí vẫn đang sừng sững bất động. Người đàn bà đưa đôi mắt ấy nhìn thằng Tí mà hiện lên vẻ thèm thuồng. Bà nhe hàm răng đen xì xì rít lên, chồm đôi bàn tay cứng còn quấn nguyên vải đệm bị xé toạc nham nhở chồm đến chỗ thằng Tí. Thằng Tí hai chân run lên như cầy sấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để lấy le với đám dân kia. Mắt thấy bà kia lao lên muốn ăn tươi nuốt sống mình, hai tay muốn chộp lấy cổ mình, thằng Tí vội nghiêng người né tránh. Cái xác của bà cả vồ hụt nhảy ra cách ấy không xa, cái đầu từ từ vặn lại về đằng sau nhìn thằng Tí, đôi mắt vằn tia máu. Thằng Tí tay chân luống cuống, run run rẩy rẩy sợ hãi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Thế nhưng nó hít một hơi thật sâu, đánh mắt nhìn về cô gái, thấy cô đang nhìn mình chăm chăm thì giả vờ quát lên: Con quỷ kia, có pháp sư Tí ở đây, mày mà dám lộng hành à, chuyến này ông đánh cho mày hồn phi phách tán nhá. Nói đoạn nó dùng một chút sĩ diện, hóa thành can đảm, vung cây chổi lông gà múa vôn vút mà lao đến. Cái xác của bà cả dường như là không hiểu nó nói gì, gương mặt vẫn vô hồn. Thấy thằng Tí chồm đến thì cũng xoay người nhảy sổ lên, cách mặt đất đến cả thước, chồm thẳng về thằng Tí, móng tay sắc nhọn nhèo ra. Thằng Tí không biết làm gì tiếp theo, vốn định lao đến dùng chổi vụt cho cái xác một trận, ấy thế mà bây giờ thấy nó nhảy cao thế kia thì đánh đấm cái gì, ai lại chơi thế. Thằng Tí nghiêng người co giò chạy sang một bên. Thân xác của bà cả đáp xuống đánh dầm một cái, rít lên một tiếng tức giận, vẫn cứ tiếp tục co giò bật chân đuổi theo thằng Tí. Ấy, phải nói thằng này béo, thân hình ục ịch, nhưng mà nó lùi nhanh lắm. Có khi không gọi nó là tí chuột, mà phải gọi nó là rán. Bà cả cứ nhảy đến vồ, thì thằng Tí lại chạy ra chỗ khác. Thằng Tí thấy bà cả không đuổi được mình, thì đâm ra khoái chí, miệng cười khành khạch. Không đuổi được phải không? Đuổi đi, đuổi bên này này. Thằng Tí vừa đuổi vừa chạy, vừa ngoe ngoảy cái mông. Đây này, đây này, ở bên đây cơ mà. Chả biết bà cả nghe có hiểu không, chợt bà dừng lại, hai tay chống xuống đất. Thế là bằng hai tay hai chân, bái bò lồm ngà lồm bồm, lạch bà lạch bạch. Dường như là thấy tấn công từ trên cao xuống không hiệu quả, bá thay đổi. Bá dùng cả tay cả chân chồm về phía thằng Tí, nhe hàm răng, gào rít. Thằng Tí lúng túng còn chưa biết làm sao, tay cầm chắc cây chổi lông gà. Lúc bà cả lao đến đoạn chồm thằng Tí, miệng thở ra mùi hôi thối kinh tởm. Thằng Tí sợ hãi rụt một chân về đằng sau. Nó nhăn mặt nghiến răng, nó nhớ lại động tác của thằng đen. Liền vung cây chổi vụt thẳng về phía của bà cả. Cây chổi lông gà được thằng đen ra chỉ bùa chú, mang theo linh lực mà đập tới. Còn thêm một điều mà cả thằng đen lẫn thằng Tí không biết, ấy là cây chổi hầu như được làm bằng lông con gà trống tía. Mà lông con gà trống tía thì lại chứa nồng đậm biết bao nhiêu là dương khí, lại cộng thêm quanh năm ngày tháng được khắc ở ngay dưới ban thờ từ đời cụ tổ nhà ông Bá Thắng đã làm mà để lại. Thành ra dương khí linh khí càng ngày càng nồng đậm, lại cộng thêm được bùa chú của ông đen khai quang cho, thành ra cây chổi này bây giờ trở thành một thứ nó kỳ diệu lắm. Có khi nếu mà so ra, chả biết là cây chổi này hơn hay là cái kiếm của thằng đen hơn chứ chả chừng. Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên một cái, kèm theo tiếng gào rít thảm thiết. Bà cả mặt mũi mồm mép dính đầy lông gà, dẫy đành đạch lăn ra xa, miệng phun ra một búng máu tanh hôi. Trên mặt chỗ bị cây chổi đập trúng lăn một vệt dài tím bầm. Với lực đập của thằng Tí kèm theo linh lực của cây chổi, gương mặt của bà cả méo xẹo cả sang một bên. Cái hàm ở bên dưới bị chật sang một bên, hàm răng cứ đánh vào nhau cùng cốp cùng cốp. Thằng Tí ban nãy còn sợ, thế nhưng mà thấy cây chổi của mình lợi hại như thế, nó cười khanh khách. biết đối đầu với pháp sư Tí là thế nào chưa? Mày tuổi gì? Mày đợi đấy, mày chết rồi, ông đánh cho mày chết thêm lần nữa. Nói đoạn, thằng Tí bây giờ dường như được tiếp thêm sinh lực hung hăng, lao đến, vung cây chổi vụt thẳng xuống chỗ bà cả đang ngồi. Bà cả ban nãy không coi thằng Tí ra gì, bây giờ biết cây chổi này không có tầm thường, bà cả bật sang một bên cách đó không xa, tránh đi đòn tấn công của thằng Tí. Thằng Tí vụt trượt, cây chổi khua xuống đất, đánh xào lên một cái. Còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, thấy bà cả nhảy ra, lập tức bà cả nhào người chồm lại, tấn công từ phía bên phải. Một cú táp từ trên trời giáng xuống, thằng Tí ngã lăn lông lốc, mắt hoa lên đầy đom đóm. Ăn một đòn của bà cả làm cho nó tê dại cả người. Còn chưa kịp mở mắt thì bà cả lại chồm đến tiếp, chộp lấy thân hình mập mạp của thằng Tí, nhe răng cắn một cái vào vai. Thằng Tí bị đau, kêu lên oai oái. Ôi làng lúc ơi, nó cắn lại. Ê, đau, đau, ê, đau. Bây giờ thì còn quan tâm mẹ gì, sĩ diện chó gì, đến cái mạng có khi còn chả giữ được, thì sĩ diện để mà đi mà chầu Diêm Vương. Hàm răng của bà cả nghiến chặt lấy vai của thằng Tí, dòng máu nóng không ngừng tuôn ra. Cảm nhận được dòng máu thơm ngọt, con nhập tràng trong người của bà cả bắt đầu thúc giục hít vào ừng ực, làm cho bả vai thằng Tí buốt lên từng cơn. Thấy cây chổi rơi cách đấy không xa, nó vội vàng trườn người đôi tay với về phía trước, cố sức chộp lấy cây chổi. Bà cả cũng cứ thế, hàm răng vẫn cứ bập vào trên vai của thằng Tế, mà nhoài người theo, bị lôi đi sành sạch. Người từ xa trông thấy gương mặt lúc xanh lúc trắng ấy, lại thấy hai cái thân thể như hai cái lu nước cứ nhảy chồm chồm, trông cứ như là chơi trò mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng lại đổi tư thế, nằm ôm nhau bò lê bò lết trên đất, vòng quanh cái sân, trông đến phát rợn. Thằng Tý cứ thế mà kêu oai oái, lôi theo cái thây của bà cả, bị nhập tràng, bò vòng quanh sân. Ấy cũng may nó to béo, chứ không bà cả bị nhập tràng, đang cắm mõm, mút chùn chụt ở trên vai của nó. Có khi là người khác, chỉ một thoáng đã dãy đành đạch trợn mắt lên rồi. Ở bên kia, thằng Đen cùng với lão sắc quỷ vẫn tức tốc bám đuôi, đuổi theo con mèo. Vùn vụt, mọi thứ sượt qua bên cạnh. Ở bên kia, Đen và lão sắc quỷ vẫn tức tốc bám đuổi theo con mèo đen. Con mèo đen này chạy nhanh lắm, hết chạy bên này lại chạy bên kia. Nó chạy đường rích rắc, làm cho Đen chỉ liếc theo cũng đủ để hoa mắt, chóng mặt. Trên bầu trời lúc này mây đen đã phủ kín, khung cảnh tối om om, khiến cho mọi thứ càng thêm mờ mịt. Thoáng một chốc, con mèo đen đã chạy thoát, lẩn mình vào trong bóng tối. Đen bất giác đứng khựng lại, nhắm mắt tĩnh tâm. Lão sắc quỷ không để ý đến điều này, cứ thế mà chạy, đâm sầm vào người Đen. Cơ thể của Đen kích ứng với luồng quỷ khí của lão, làm cho lão bị hất văng ra lăn lông lốc, kêu lên oai oái. Ê, này, đi đứng kiểu gì đấy? Dừng lại thì cũng phải báo trước một tiếng chứ. Ôi cha mẹ ơi, đau quá, vỡ cái mông ra làm hai mảnh rồi. Ôi cha mẹ ơi. Đen đưa tay lên miệng xuyệt một tiếng, rồi khẽ mắng. Ông đã chết rồi. Người ông toàn thân là linh thân quỷ khí. Ông dập ông thế quái là được. Ông đừng có liên thiên, ông đừng có ăn vạ. Chúng ta mất dấu con mèo rồi. Đoạn Đen nhắm mắt, cảm nhận luồng quỷ khí. Ấy thế nhưng ở nơi đây, chỉ thấy sặc mùi của lão sắc quỷ, e rằng là lấn át luôn cả luồng quỷ khí yếu ớt của con mèo. Có lẽ nó đã chạy được một đoạn xa. Đen hừ mũi nhìn lão sắc quỷ. Tại ông nó, bây giờ nó trốn rồi, ông biết đi đâu mà tìm. Lão sắc quỷ trợn mắt, ngoạc mồm. Này, không đuổi được nó, là do ngươi chứ liên quan gì đến ta? Ngươi vô dụng, đừng có mà gắp lửa bỏ tay người. Này, người đâu mà xấu tính như thế, vô lý. Được rồi, không tìm được đúng không? Ngươi để đó cho ta. Đoạn không đợi Đen nói, lão sắc quỷ đưa mũi lên khịt khịt, rồi đảo mắt nhìn quanh tứ phía. Dường như lão cũng chẳng cảm nhận được gì. Lão bay là lả trên mặt đất, vận đôi quỷ nhãn phóng tầm mắt ra xa để nhìn vào vạn vật. Lão cứ bay qua trái, rồi lại bay qua phải, cứ lượn lượn lờ lờ trước mặt của Đen. Này, ông không làm được thì thôi, ông đứng yên cho tôi nhờ. Mà ông là quỷ rồi thì bay lên cao mà nhìn cho rõ. Cứ bỏ lồm cà lồm cồm rước mặt dưới đất này thì thấy cái quái gì. Cẩn thận rồi lại rúc vào cứt trâu. Lão sắc quỷ đưa tay lên mũi khệt khệt, rồi nhìn Đen. Ai bảo với ngươi, là quỷ thì biết bay. Ngươi cứ chết đi mà xem, liệu có làm được như ta không? Với lại, tao bị mắc cái chứng sợ độ cao, chóng mặt lắm. Đen cũng đến hết lời với cái lão này. Đúng là đã yếu lại còn hay ra gió. Nhớ lại dạo trước, lão còn không cả đánh nổi con hồng y quỷ, để cho nó đánh đến bê bết, suýt chút nữa thì còn ngòm củ tỏi. Bây giờ còn ở đây mà chém gió to mồm. Thế nhưng ít ra thì quỷ vẫn cứ dễ dàng hơn. Lão sắc quỷ lại cứ loanh quanh ở một chỗ, mà mắc cái bệnh lại còn hay tự ái. Thế nên Đen cũng chẳng châm chọc lão làm gì. Hắn khoát khoát tay, Thôi, tôi biết ông tài, ông giỏi. Tôi người trần mắt thịt, pháp lực non kém, không bằng lão quỷ tu vi mấy trăm năm như ông. Tìm nó đi cho tôi nhờ. Lão sắc quỷ khi xưa vốn dĩ làm quan, thường được nghe những lời nịnh nọt, đến chết cũng không thể bỏ được cái tính ấy. Lão nghe đen nói như vậy thì ưỡn ngực tỏ ra oai phong. Đấy, nói thế luôn từ đầu có phải hay không? Đường đường thì ta cũng làm quan trên cả nghìn người, việc này ta không làm thì ai làm? Đen cũng đến cạn lời với lão. Lão này đúng là hợp với câu thùng rỗng kêu to, việc còn chưa đâu vào đâu mà đã diễu võ dương oai. Đợi một lát nữa lão mà không tìm được, hắn sẽ cho lão một trận nhớ đời, tan cái tội nói phét. Chương 12. Cái chết của lão thầy giỏi. Lão sắc quỷ sau một hồi tìm không thấy, lắc đầu chán ngán. Lão vốn nghĩ lần này lão phải chịu mất mặt một phen, tan cái tội ban nãy lão huynh hoang khoác lác. Đúng lúc lão định buông xuôi, tay gãi đầu cười hề hề, nhìn đen định nói gì thì bất giác lão quay phát người lại. Lão ngẩng mặt lên cao, lão khịt khịt cái mũi. Ê, thấy rồi, nó ở bên này. Đoạn lão bay vèo vèo ở đằng trước dẫn đường. Đen vỗ tay đánh đét một cái, lập tức chạy theo sau. Có thế chứ, này, ông quả nhiên là một đại quỷ đó. Thế này lúc xuống âm phủ không khéo còn được bổ nhiệm làm quan đấy. Trên đường truy đuổi, thỉnh thoảng lão sắc quỷ dừng lại. Có vẻ như quỷ khí mà lão cảm nhận được lúc ẩn, lúc hiện, lúc mạnh, lúc yếu, cho nên khó tìm ra. Một người một quỷ cứ thế mà chạy trên con đường dẫn đến bãi tha ma cuối làng. Bỗng lão sắc quỷ nhìn về phía trước, bên ấy có những ánh lửa lập lờ xanh lét tụ lại trên những ngôi mộ cách không xa. Lão rú lên một tiếng, nấp phía sau đen. Ôi giời, con quỷ gì mà đáng sợ thế này? Đen liếc mắt nhìn mấy đốm lửa, lại nhìn lão sắc quỷ đang co rúm gió mà bật cười. Không biết là ông có phải là quỷ hay không? Đấy là mấy con ma chơi. Ông là quỷ mà ông sợ à? Lão sắc quỷ thò đầu ra, cười hề hề. Ma chơi là ma gì? Sao tao không biết? Đen ngán ngẩm. Ông ạ, đúng là con sắc quỷ. Ông cũng phải ra dáng là con quỷ đi một tí chứ. Thế ngày xưa lúc ông chết thì chính bản thân ông cũng tự tạo ra mấy con ma chơi còn gì? Lão sắc quỷ gãi gãi cằm. Thì ra là như thế. Sao tao không biết nhỉ? Tao cứ tưởng... Tưởng cái gì? Đi tìm con mèo đi. Đen nhìn lão quỷ chán ngán. Lão này đúng là con quỷ có 102 trên đời. Dẫu đã mở ra thiên chi mà cứ ngơ ngơ ngác ngác như đứa trẻ con 3 tuổi. Ở trong thế giới siêu hình, ma chơi không được coi là ma quỷ. Chúng chỉ là những đốm tinh phách, là một phần rất nhỏ của hồn thể, không có tư duy, cũng không thuộc về lục đạo. Chúng tự sinh ra và cũng tự biến mất. Như những gì chúng để lại trên thế gian lại là những câu chuyện miệng đáng sợ. Ấy là hiện tượng ma chơi đuổi người. Lão sắc quỷ khi còn sống xem ra chưa từng gặp. Đến khi chết, hồn phách bị giam trong bức tượng kỳ lân mấy trăm năm. Thế cho nên lão cũng không có hiểu biết là phải. Lão sắc quỷ dần dần lấy lại khí thế, lại tiếp tục đưa cái mũi lên mà hít, tìm kiếm luồng quỷ khí ban nãy. Nhưng hồi lâu cũng không cảm nhận được gì, lão chán nản. Chịu rồi, bổn quan không thấy gì nữa. Nơi đây âm khí nặng quá, lấn nát cả mồi của nó. Trời, đến cả lão sắc quỷ còn nói như vậy. Đen cho dù là thầy pháp nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt, đành phải bó tay. Đen dõi mắt nhìn theo những đốm lửa ma chơi đang bay lượn. Chúng dần dần tụ lại một chỗ, bay lượn vòng vòng xung quanh. Hắn giật mình kinh hãi. Dưới ánh sáng mập mờ do những đốm lửa ma chơi toát ra, thân ảnh một người đang ngồi đung đưa qua lại bị treo thòng lọng bởi một sợi dây lủng lẳng. Biết có sự chẳng lành, Đen vội vàng chạy tới, hy vọng rằng còn kịp, còn có thể cứu được người này. Theo kinh nghiệm dân gian, ma chơi từ xưa tới nay có một đặc tính là đuổi người. Ai mà gặp phải nó, cứ vắt chân lên chạy, thì chạy nhanh nó đuổi nhanh, chạy chậm nó đuổi chậm. Ấy thế nhưng với những người tĩnh tâm, chỉ cần lấy can đảm mà đuổi ngược lại, thì ma chơi tự khắc tiêu tán. Tiếng bước chân của Đen dồn dập chạy tới. Bầy ma chơi cảm nhận được luồng dương khí từ người sống, chúng nó méo mó, vặn vẹo theo mỗi bước chạy. Khi Đen vừa tới nơi, cũng là lúc bọn ma chơi tán loạn trên tầng không. Chúng bay ngược trở về những nấm mồ, rồi chìm dần vào trong lòng đất biến mất. Khung cảnh lại tối đen như mực. Đen vốn có mắt âm dương, có thể nhìn thấy âm hồn, tà khí. Vậy nên hắn nhận ra người đang bị treo cổ lủng lẳng trên cây này, âm khí mới chỉ xâm chiếm một nửa, hẳn là mới chết cách đây không lâu. Trong màn đêm tịch mịch, yên ắng, đôi tai của Đen ròng lên nghe ngóng. Hắn nghe có tiếng như là nước nhỏ tong tỏng, nhỏ xuống từ cái xác treo cổ kia. Đen vận khí lên ở trong lòng bàn tay, đôi mắt nhắm lại. Miệng của Đen lẩm bẩm một tràng thần chú, rồi đưa tay lên quẹt ngang mắt, dường như có thể giúp hắn nhìn xuyên qua được màn đêm. Cảnh tượng trước mắt chỉ trong một nhoáng rõ như ban ngày. Lão sắc quỷ nãy giờ vẫn còn lo sợ, những thứ không hay ho đột ngột xuất hiện. Lão nấp đằng sau lưng của Đen, thi thoảng mới ngó mắt ra nhìn. Ấy thế nhưng vừa nhìn thấy cái xác treo cổ hiện ra thì lão rú lên. Ôi giời, sợ quá, chết kiểu gì mà khủng khiếp thế này. Nghe tiếng của lão sắc quỷ, Đen mở mắt. Hắn ngạc nhiên đến tột độ, bởi vì khuôn mặt người này quen lắm. Không ai khác, chính là lão thầy bói giỏm, kẻ đã chạy bán sống bán chết khỏi căn nhà của bá hộ Thắng. Ổ bụng của lão thầy bị phanh ra một lỗ, ruột gan lòng thòng, phèo phổi be bét, máu me thành vũng, cùng với lớp mỡ vàng nhầy nhụa, đang giỏ tong tỏng xuống đất. Đen ngước nhìn lên sợi dây thòng cổ lão, kinh hãi nhận ra là một khúc ruột của lão bị xé đứt đoạn, buộc lên cành cây. Đầu dưới thắt thòng lọng xiết cổ lão, từ những chỗ đứt đoạn nhều ra cái dịch vàng khè của thức ăn đang được tiêu hóa, bốc lên mùi hôi thối tởm lợm. Đen bịt mũi lại, mà cái mùi khó chịu vẫn cứ xốc vào tận óc. Lão sắc quỷ không chịu được mùi xú uế, lão lùi ra xa đến cả chục thước. Ấy vậy mà lão vẫn run lên bần bật, tựa hồ như tu vi của lão đang bị tiêu hao. Lão xua xua tay. Này, người chết có cái gì hay đâu mà nhìn. Thôi, ở đấy mà nhìn. Ta đi đây, đi đây. Lão sắc quỷ vừa quay lưng định bay đi, Đen đã lao đến ngăn lại. Này này này này, ông đã xong việc đâu mà đi. Này, tôi e là ở nhà có chuyện đó. Ông ở đây canh chừng, nếu như mà thấy luồng quỷ khí ban nãy thì kích ứng viên ngọc bội, báo cho tôi biết, tôi sẽ đến ngay. Nhớ là đừng có đi đâu lung tung đấy. Lão sắc quỷ mếu máo, nghĩ đến cảnh Đen bỏ lão một mình. Nhỡ chẳng may có con quỷ nào bất ngờ xảy ra nhảy ra, có khi đủ để cho lão sợ đến hồn phi phách tán. Nói gì đến chuyện có thời gian mà kích mới trả ứng. Tuy nhiên, vì không muốn mất mặt, không muốn bị Đen coi thường, lão giả bộ oai phong. Lão ướn cái bụng phệ, vỗ tay phành phạch. Được rồi, đi đi, có bổn quan ở đây không cần phải lo. Có mà cho nó 10 lá gan cũng không dám đối đầu với bổn quan. Đen đang định đi thì quay đầu nhếch mép. Ông chắc chưa? Lão sắc quỷ lắp bắp. Chắc chứ. trông ta không có đáng tin à. Bổn quan từng là... Thôi, được rồi. Được rồi, tôi đi đây. Nói đoạn, đen nhanh chân rảo bước đi, hướng về phía nhà của ông Ba Thắng. Lão Sắc Quỷ nhìn theo bóng dáng của đen dần đi khuất. Bây giờ chỉ còn lại một mình, lão run run rẩy rẩy, hướng cặp mắt đảo xung quanh, trông như thằng ăn trộm. Nhìn thấy cái xác của lão thầy dòm đang thè lè, mắt trợn ngược trắng dã, hướng về phía lão, làm cho lão khiếp vía, bay nhảy tứ tung, quên mất luôn mình là quỷ, miệng kêu lên oai oái. Ôi giời ơi, cái thằng thầy dòm, mày chết kiểu gì không chết, mày chết thế này muốn dọa tao à? Ở bên kia, thằng Tý cố gắng, cuối cùng cũng chộp được cây chổi lông gà, nghiến răng nghiến lợi, vụt vào người của bà cả. Những luồng sáng cứ thế liên tục lập lòe, thế nhưng dường như là bị máu tươi kích thích. Xác của bà cả mặc kệ cho thân thể bị đánh đến bê bết, vẫn cứ ngoan cố nghiến chặt răng, cho đến khi bốp một cái khô khốc, bà cả vỡ toác cả đầu lăn ra. Thằng Tý lồm cồm bò dậy, nhìn thấy em gái xinh đẹp ban nãy đang cầm cái chày đá, tay run run lắp bắp. Pháp sư, ông không sao chứ? Thằng Tý biết là cô giúp mình, lại ra lên giọng ra oai, quên luôn cả vết thương trên vai vẫn không ngừng chảy máu, thấm ướt cả da áo. Tôi không sao, cô đi trốn đi, ở đây nguy hiểm lắm, cứ để mình tôi đánh nó. Ban nãy tôi giả vờ yếu thế để dụ nó lại gần thôi. Còn Ba Hoa chưa hết câu, mới chớp mắt một cái, lại thấy cô gái co giò chạy mất. Trước mặt lại là gương mặt kinh dị của bà cả, đang lồm cồm bò dậy. Ban nãy bị cái chảy đá đập trúng, cái đầu bị toác ra, não trắng máu đen nhèo ra trên gương mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, trông như con mẹ mới đi đánh đĩ về. Nó nhe hàm răng đầy máu, gầm gừ chồm đến chỗ thằng Tý. Nó vung tay chộp tới, thằng Tý vội vàng hoành ngang cây chổi đón đỡ. Lần này bà cả túm được cây chổi, nghiến răng dùng sức bẻ cây chổi gãy làm đôi. Bàn tay bị linh lực của lá bùa thiêu đốt xèo xèo, kèm theo mùi thịt cháy khét nẹt. Tiếng gãy nát vang lên, thằng Tý há hốc cả mồm. Cây chổi lông gà là thứ duy nhất nó dựa vào để chống đỡ con quỷ, bây giờ gãy thì lấy gì mà đánh? Thôi, chuồn là thượng sách. Nghĩ như vậy, nó xoay người bỏ chạy. Ấy thế nhưng chạy chưa được vài bước thì bị một cái bóng to lớn nhảy từ phía sau ôm trọn đè nó xuống đất. Là bà cả, bây giờ đang say máu điên cuồng. Thế nhưng quá đà, mồm của bà cả vồ phập một cái xuống đất, còn thằng Tý bị thân hình ấy đè lên, dí hai quả dưa hấu vào mặt. Đúng lúc thằng đen về đến nơi, thấy thằng Tý như thế thì lầu bầu. Này, Tý, mày làm cái gì đấy? Mày làm cái gì thế? Ở giữa sân giữa đường thế này, mày lại hiếp dâm tử thi à? Tý! Nghe tiếng bạn, thằng Tý mừng như bắt được vàng, luồn một cái ra, vẫy vẫy cái tay, cái miệng đang bị hai quả dưa hấu của bà cả đè lên, không nói được một lời, như muốn ná thở. Thằng đen nhìn ra thân thể đang đè trên người của thằng Tý bị âm khí và quỷ khí vây quanh, biết đây không phải là người sống chắc chắn rồi, thì vội vàng rút thanh kiếm và một lá bùa. Lá bùa được kẹp giữa hai tay, đưa lên gần miệng. Thằng đen niệm một tràng chú ngữ: Nguyệt thanh khoảng chiếu, linh lực sáng soi, mau hội thần khí, xua đuổi tà ma, phá. Chương 13, Quỷ Nhi. Lá bùa được kích hoạt, bay thẳng đến trên cái thây của bà cả, tỏa ra một luồng sáng. Bà cả đứng bật dậy, miệng rú lên đau đớn. Lá bùa dùng để trừ đi quỷ khí trong người của bà cả. Có lẽ ban nãy con mẹ miêu quỷ kia nhảy qua cỗ quan tài, thả vào đấy một luồng quỷ khí, đánh thức cái xác của bà cả, để cho bà nhập tràng giết người. Thằng đen không ngờ rằng con quỷ này nó thù hận người nhà này sâu đến thế. Nó phi thân nhảy lên cao, chân chưa đưa đến, còn chưa đạp vào mặt bà cả, bà ngã lăn ra đất. Vung kiếm, thằng đen chém đứt luồng quỷ khí đang điều khiển thân xác của bà ấy. Thanh kiếm này của ông Đen ngoài chém được vật hữu hình là cây cỏ, thịt ra thì còn có thể chém đứt được cả quỷ khí, yêu khí, ma khí. Nhát kiếm bổ xuống cũng là lúc bà cả cứng đờ đờ, đổ rầm xuống đất. Thằng Tí chồm dậy mếu máo. Sao mày bây giờ mới về? Tí nữa thì tao đi bán muối rồi. Ôi Đen ơi, con này nó mạnh lắm. Nó bẻ gãy cả bùa của mày đấy. Đen liếc mắt thấy vai anh Tí còn đang chảy máu mà vẫn cứ liến thoáng lắm mồm, vội rút ra lọ thuốc bột, kéo vai xuống, nhìn thấy nguyên cả hàm răng in lên. Quanh miệng vết thương bây giờ đã thâm tím, đen xì xì như thịt thối. Đen vội vàng rút một lá bùa, nhét vào mồm thằng Tí. Sau đó nhanh chóng đổ thuốc cầm máu. Thằng Tí gào lên. Đau Đen ơi, Đen ơi, đau. Mày im mồm đi. Vết thương bị trúng độc đó, không nhanh trừ độc ạ, chẳng mấy mà mày lại ngồi ôm cả nải chuối xanh đó. Thằng Tí nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi, không dám nói gì nữa. Đổ thuốc xong, Đen lại lấy một nắm lá khô trong túi, vò nát rồi đắp lên vết thương. Này, mày nhai như là bò nhai rồi lại đắp lên da tao. Mồm mày bẩn như mồm chó. Đen mặc kệ, rút một lá bùa khác ốp lên trên miệng vết thương. Xong rồi, đi. Đi đâu? Ra chỗ lão sắc quỷ. Ban nãy tao với lão đuổi theo con mèo bị mất dấu. Tao có linh cảm không lành quay lại đây. May mà về kịp đó. Thì bây giờ phải ra đây chứ. Thằng Đen nhìn lại cái thây bà cả đang nằm ở trên đất, rồi liếc qua đám người nhà. Vài người mặc áo tang đang đứng lấp ló đằng xa, đoán chừng là con gái ông Ba Thắng. Mọi người ra đây đi, không có gì nguy hiểm đâu. Đám người run rẩy bước ra. Thằng Đen thấy có cô gái mắt ướt lệ đang nhìn xác của bà ấy. Cô ấy mếu máu. Thầy ơi, bố con có làm sao không? Sao bố con lại như thế? Đoán chừng đây là con gái của bà cả, thấy mẹ mình sống lại. Quả nhiên là cô gái biết chuyện và bình tĩnh. Nếu như là người khác có khi đã lao đến, không cho ai động đến mẹ mình. Bà bị quỷ nhập đó, bây giờ không sao đâu. Đưa bà ấy nhập lại vào quan đi, tôi phải đi đây đã. Thầy ơi, thầy đi rồi nó lại đến thì sao hả thầy? Bà nãy còn có pháp sư Tí, chứ bây giờ hai thầy cùng đi thì chúng tôi làm sao? Đen rút trong túi ra mấy lá bùa. Tôi nghĩ nó không quay lại đâu. Chưa bao giờ có trường hợp nhập tràng hai lần cả. Nhưng để đề phòng, dán bùa này ngoài cổng, vào cửa nhà và trên nắp quan tài. Nói xong, hai thằng vội vàng rời đi. Bởi vì Đen cảm nhận được miếng ngọc trong túi đang lập lòe ánh sáng. Đoán chừng là lão sắc quỷ đánh hơi thấy gì. Thằng Tí bị lôi đi, còn không quên ngoảnh lại nhìn em gái xinh xắn ban nãy. Em cũng đang hướng đôi mắt long lanh hâm mộ nhìn thằng Tí. Trên đường đi, thằng Tí hỏi. Đen ơi, tao thấy mày có mỗi lá bùa màu vàng. Mà làm sao mỗi lần mày niệm thần chú lại khác thế? Đen vẫn rảo bước chân, miệng đáp. Bùa vàng, nhưng không phải lá nào cũng giống nhau. Đều là dùng giấy vàng có linh lực, nhưng quan trọng là vẽ lên đấy cái gì đó. Mỗi loại được vẽ khác nhau, dùng trong trường hợp khác nhau. Mà có nói mày cũng chẳng hiểu đâu. Đầu mày ngu như lợn ấy. Mày làm như tao ngu thật ấy. Mà tao không hiểu sao nhiều loại khác nhau mà tao thấy mày nhoáng một cái đã rút được cái mày cần. Thì là thói quen đó. 16 năm tao theo ông sư phụ già, tao dùng biết bao nhiêu lần rồi, làm sao mà không quen. Đi nhanh lên. Đen ơi, lúc nào mày dạy tao vẽ bùa nhá. Hai thằng chạy hùng hục đến chỗ lão sắc quỷ. Đen hoảng hồn khi không thấy lão sắc quỷ đứng đó. Hắn lớn tiếng gọi. Lão sắc quỷ! Lão sắc quỷ! Lão đâu rồi? Gọi 5 lần 7 lượt cũng không thấy. Thằng Tí giơ ngọn đèn trong tay đảo mát xung quanh. Ấy là lão sắc quỷ bị quỷ lỗ đánh sợ chạy mẹ đi rồi. Ban nãy mình tao đánh nhau với con nhập tràng, con chả sợ. Nói đến đây, nụ cười trên môi thằng Tí bỗng nhiên tắt ngúm. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay của nó cầm theo lắc qua lắc lại theo từng trận gió. Nó rú lên một tiếng rồi lăn ra nấc nấc, đoạn ngất xỉu. Đèn liếc nhìn qua, ấy là thấy cái xác của lão thầy giảm bị treo cổ. Đúng lúc thằng Tý đang đứng ngay dưới gốc cây ấy mà soi lên, đèn ngán ngẩm thở dài. Chưa gặp được quỷ đã lăn ra ngất, thế thì làm ăn cái mẹ gì. Nói đoạn, đen tiến đến dán lên người thằng Tý một lá bùa đề phòng bất chắc. Dù sao để nó nằm đây có chút không yên tâm. Xong xuôi đen rời đi, trong bãi tha ma tiếp tục gọi: Lão sát quỷ, lão sát quỷ ơi! Mãi không thấy có tiếng đáp, đen lấy miếng ngọc bội truyền một ít linh lực kích ấn. Âm thanh của lão sát quỷ bấy giờ mới lắp bắp: Tao ở đây, ở đây này. Ở đây là ở đâu? Thế sao gọi không đáp? Đen giận dữ quát lên, vừa phải tốn một phần pháp lực để truyền đến ngọc bội. Rõ ràng là miếng ngọc bội cảm nhận được lão đang ở gần đây, ấy thế mà gọi lão câm như hến. Giọng của lão sát quỷ vẫn cứ thì thào: Không, không trả lời được. Nhỡ mà chẳng may nó sống lại, nó lao vào nó cắn tao thì chết. Đen gần như là không biết nói gì với thằng già này nữa. Không biết kiếp trước làm gì lên tội mà kiếp này lại phải chịu đựng nhiều đồng đội dở hơi đến thế. Thằng Tý vô dụng thì thôi, đằng này là một lão quỷ đã mấy trăm năm, cũng được coi thuộc dạng lão làng. Ấy vậy mà mấy con ma còn con lão cũng sợ. Đen cầm miếng ngọc bội dí vào miệng mà quát: Rốt cuộc là ông đang ở đâu? Ông có nói không? Ông lằng nhằng là tôi mặc bẹ ông đâu? Thì đang ở bãi tha ma đó chứ. Ở giữa bãi, mẹ cha nó, ở đây lắm mà trời lắm đèn ơi. Đen vội vàng theo luồng sáng kích ấn mà chạy. Nếu như không phải lúc trước, khi lão sắc quỷ rời khỏi nơi trú ngụ là Bức Kỳ Lân nhảy sang miếng ngọc bội, để lại một phần hồn thể, thì đen cũng chẳng biết đường nào mà lần. Ban nãy phải vận lực truyền lên miếng ngọc, cho nên mới có thể nghe được lời lão nói. Chứ nếu không, chắc chắn là hắn cũng đành phải bó tay, mặc kệ lão. Chạy đến nơi cách độ chừng chục bước chân, đen thấy lão sắc quỷ đang co rúm, bộ dáng mờ nhạt. Những đốm ma trời vẫn bay lơ lửng quanh lão, lập lòe. Lão sắc quỷ lúc này trông thấy đen, mừng rỡ quýnh quáng: Đen ơi, đen, ở bên này, bên này này, bên trái, ở bên trái của mày ấy. Đen nhìn lão trông như đang bất lực, hắn cũng chẳng buồn mắng nhiếc. Đen chạy đến, đám ma chơi bị dương khí từ người của đen tỏa ra phân tán chui tọt xuống mộ. Nhìn thấy dưới chân của lão sắc quỷ là xác con mèo, chỉ có điều lúc này chỉ là cái xác đã thối. Đen chép miệng: Tôi đã bảo với ông là cứ đứng yên một chỗ, canh chừng động tĩnh đợi tôi cơ mà, chạy ra đây làm gì? Lão sắc quỷ trông thấy đen thì không còn sợ nữa. Lão bắt đầu khua tay múa chân, tranh công kể lể: Đấy là tại mày không biết. Mày vừa rời đi, bổn quan trông thấy con mèo này. Đấy là con mèo này đấy. Bổn quan lập tức đuổi theo đến, canh chừng nó đến tận bây giờ. Mày không bực cảm ơn bổn quan một câu thì thôi, lại còn mang mê giết. Có ai khốn khổ như bổn quan hay không? Lão sắc quỷ giả bộ ôm mặt khóc. Sống với lão một thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đen thừa hiểu tính nết của cái thằng cha mất dạy này. Ắt hẳn lúc nãy lão trông thấy vong hồn của cô em nào đó xinh đẹp vội đuổi theo đến, chứ chắc gì lão đã nhúc nhích nổi một bước chân. Thôi, ông tìm được xác con mèo coi như là ông lập được công. Ở đây tôi cũng đã nhận ra được luồng quỷ khí từ ngôi mộ ở đằng kia kìa. Đen chỉ tay, lão sắc quỷ lắc đầu: Ê, là hai luồng quỷ khí, không phải là một. Nếu không thì tao có sợ đến thế được đâu. Tao cũng ghê lắm mà. Đen không để ý đến những lời khoác lác của lão sắc quỷ. Hắn vốn nghĩ nơi đây chỉ có một con quỷ, mà lão khẳng định chắc nịch là hai. Hắn nhắm mắt định thần, hai ngón tay trộm lại kết ấn, quẹt ngang qua mắt, khai mở âm dương nhãn. Hắn nhìn thật kỹ ngôi mộ, đang bùng lên quỷ khí kia. Nếu những ngôi mộ xung quanh đây đều mang âm khí, thì ngôi mộ này cực kỳ khác biệt. Ánh khí bắt đầu tỏa ra trên mặt đất thành một màu tím đen hết sức quỷ dị. Quỷ khí tụ lại cuồn cuộn. Đen liên tục chuyển pháp ấn trên tay, sau đó quẹt qua mắt, vận lên các hình thái của pháp nhãn để nhìn cho rõ. Đúng như lão sắc quỷ nói, quả thực ở đây còn một luồng quỷ khí nữa, nhưng xem ra là yếu hơn hẳn. Chỉ là vì bị luồng quỷ khí kia lấn át, cho nên nếu như không nhìn kỹ, đen sẽ không nhận ra nổi. Đen mỉm cười. À, mày có chạy đường rời, mày chết với ông rồi. Hết tập 3. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ở cái tập 3 này thì chúng ta thấy rằng là cái đẳng cấp pháp sư nó hiện rất là rõ. Tí đi theo đen cũng bắt đầu pro dần rồi, không còn là cái thằng tí nhát chết ông Phú Tí nữa, đúng không ạ? Mình cũng đang rất tò mò, không biết là sau này tác giả sẽ cấp cho Tí về cái pháp khí gì. Kể cả cái chổi lông gà nó cũng rất là hay các bạn, bởi vì ở bên Trung Quốc là người ta có một cái truyền thuyết rằng là những cái chổi, không phải chỉ là chổi lông gà đâu, mà những cái chổi là có dương khí rất là mạnh đó. Người ta thường là lấy cái chổi người ta để ở sau cái cánh cửa nhà là chính là vì như thế, để cho cái dương khí nó tỏa ra, ma quỷ nó không dám vào. Thì cái chổi lông gà nó cũng như vậy. Nó cũng như thế, và đặc biệt là cái chổi lông gà thì nó lại, ví dụ những cái chổi mà làm từ lông gà trống thì nó cái dương khí nó càng mạnh. Đó, thì có thể cái chi tiết này nó cũng rất là hay và tác giả có thể khai thác. Sau này biết đâu lại có một cái thứ pháp khí đẳng cấp. Đó, một cái pháp khí pro. Đó. Chổi lông gà bị gãy, tôi chưa đọc nhưng tập phần tiếp theo như nào, nhưng mà ví dụ cái chổi lông gà bị gãy, lấy cái chảo buộc của con trâu già mà buộc vào nữa thì nó lại thành hợp lý quá, nó lại chất quá, toàn là những thứ dương khí mạnh mẽ, trừ kỵ ma tà. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tập sau, tập cuối, xem là đen và tí sẽ diệt trừ yêu ma quỷ quái như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.